Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 372, Đế Thích Thiên Gia, lập đông lai chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Nguyên Thành cách đó không xa, hư không lấp lóe, một bóng người theo trong hư không ngã xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Thân ảnh này phía sau lưng máu thịt be bét, đã có thể trông thấy thể nội bạch cốt, phía trước đồng dạng là máu me đầm đìa, chính là từ Đường Vô Song thủ hạ thoát đi lập đông lai. Không nghĩ tới Đường Vô Song trên thân lại có đế bào, lần này tính sai lớn. Lập Đông Lai sắc mặt âm trầm hung ác, sau đó hắn tay khẽ vung, một viên thuốc xuất hiện tại hắn trong tay. Thế nhưng là hắn vừa định muốn đem vậy nhưng đan dược bò vào trong miệng thời điểm. Đột nhiên tay bên trong đan dược biến mất không thấy gì nữa, sau đó một cỗ mang theo xấu xí mặt nạ nam tử xuất hiện ở trước mặt, trong tay còn cầm lấy vừa mới hắn muốn nuốt vào đan dược. Đều phải chết. Còn ăn đan dược gì, thật sự là quá lãng phí, để lão phu cho ngươi bảo quản bảo quản. Cái kia mang theo mặt nạ nam tử tại lúc nói chuyện, còn phát ra từng đợt âm u nụ cười. Cho người ta một loại điên điên khùng khùng cảm giác. Lập Đông Lai nghe vậy thân thể run rẩy lên, đã trắng bệch gương mặt, có loại bị tức nổ tung giống như cảm giác. Ngươi là ai? Môi hắn xê dịch gầm nhẹ mà hỏi, tuy nhiên đang hỏi. Nhưng là hắn thần sắc lại cảnh giác nhìn lên trước mặt mang theo mặt nạ nam tử. Hô, thế nhưng là trong nháy mắt một trương mang theo mặt nạ mặt thì ra hiện ở trước mặt của hắn, để hắn tâm thần chấn động một ngụm máu tươi phun ra. Tại phun ra thời điểm, cái kia mang theo mặt nạ mặt thì là biến mất không thấy gì nữa. Kèm theo vẫn là một trận hi hi ha ha tiếng cười. Cái này khiến Lập Đông Lai trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức ba động, cái này mang theo mặt nạ nam tử làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đây? Người đến cùng là ai? Hắn dáng trông đỡ lấy thân thể chăm chú nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ nam tử, đồng thời thể nội lưu lại lĩnh vực cảnh lực lượng hướng về bốn phía uy áp mà đi. Hắn muốn lĩnh vực uy áp nhìn xem thực lực của đối phương. Có thể là đối phương y nguyên hi hi ha ha cười. Giống như căn bản cũng không tụ hắn uy áp áp chế. Quảng cáo, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm trầm, đối phương tuyệt đối là một tên lĩnh vực cảnh cường giả. Ta là quỷ cung quỷ sứ, ngươi gì ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ còn mang đến phiền phức. Lập Đông Lai muốn làm sao cùng dãy rủa, hắn muốn dùng quỷ cung đến cho mình tranh thủ một đường sinh cơ. Ta thật là sợ, ta thật tốt sợ. Nghe được Lập Đông Lai cái kia mang theo mặt nạ nam tử đột nhiên phát ra ta thật là sợ thanh âm. Thế nhưng là tại hắn lên tiếng thời điểm, mang theo mặt nạ bóng người đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn lần nữa không có phát giác được cái này mặt nạ nam tử là làm sao vọt tới trước mặt. Kinh hãi phía dưới, hắn điều động từ bản thân còn lại lực lượng, chuẩn bị đối với mặt nạ nam tử xuất thủ. Thế nhưng là đột nhiên trước mắt hắc quang lóe lên. Cái kia mặt nạ nam tử một cái ngón trỏ ra hiện ở trước mặt của hắn, một đạo đen nhánh chân khí theo cái kia ngón trỏ bên trong bắn ra. Cái kia đen nhánh chân khí, trong chốc lát giống như kiếm khí đồng dạng, bắn vào cái kia thụ thương thân thể, đánh nát hắn vừa mới hội tụ năng lượng. Tại đánh nát trên người hắn năng lượng sau xuyên thấu trái tim của hắn. Trong nháy mắt trái tim của hắn dưới một kích này, trong nháy mắt phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập Đông Lai nhất thời cảm giác được chính mình lực lượng giống như thủy triều thối lui, toàn bộ sinh mệnh bắt đầu sói mòn. Mà lại tinh thần thức hải bên trong ý thức cũng bắt đầu không ngừng muốn tiêu tán đồng dạng. Thế nhưng là một cái tay đột nhiên chộp vào trên đầu của hắn. Sau đó cái kia Lập Đông Lai nguyên bản thì mơ hồ ánh mắt bắt đầu biến đến không có lộng lẫy, mà ý thức của hắn còn bên trong xuất hiện một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này hình thành một thanh đại thủ. Không ngừng nắm lấy cái kia chốt sắp tản mát ý thức. Những cái kia tản mát ý thức tại cái kia bàn tay lớn vồ một cái lúc, hình thành một cỗ vòng sáng, sau đó bị bàn tay to kia cho cầm ra ý thức của hắn trong biển. Hô, Lập Đông Lai ý thức trong nháy mắt minh diệt, cả người phù phù ngã trên mặt đất, trở thành một bộ không có khí tức thi thể. Hà, cái kia mang theo mặt nạ nam tử, phát ra một trận hi hi ha ha nụ cười. Sau đó nắm lấy Lập Đông Lai thi thể biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Thiên Nguyên Thành bên trong, theo đường trùng cái kia thấp tiếng la, Đường Vô Song trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn móc ra một viên thuốc nuốt xuống, một lúc sau thương thế trên người khôi phục một chút, hướng về Tô Hạo bọn họ bên này đi tới. Người cái hai hàng, Tô Hạo trong lòng một trận phiền muộn, sớm biết liền đem tiểu tử này miệng cho che lên. Nhìn lấy hướng lấy bọn hắn đi tới đường vô song, Tô Hạo mang theo thiếu tư mệnh rời bóng người, nhường ra tại phía sau bọn họ đường trùng bóng người. Đa tạ hai vị, đường vô song đi đến Tô Hạo trước mặt nói cảm ơn. Thập cửu đệ, người không sao chứ? Đường vô song đi đến đường trùng trước mặt thấp giọng mà hỏi. Khụ khụ, thương thế của ta có chút nặng, nhưng là còn không mất mạng, chỉ là ta U Minh Tam Diệp Thảo bị người đoạt đi. Đường trùng trong thần sắc mang theo tức giận, đồ vật mất đi ngược lại cũng không sao, mệnh mới trọng yếu nhất. Đường vô song nhẹ giọng nói ra, điện hạ, chúng ta trước hộ vệ các ngươi về trang viên A, lúc này thời điểm một tên thủ hạ tiến lên nói ra. Đường vô song nhìn thoáng qua bởi vì chiến đấu mà đóng cửa Khánh Phúc lâu, cùng chung quanh lưu lại thi thể cùng canh thừa đoạn ngói, trầm tư một lát sau nói. Đi về trước đi, phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉ sợ cái kia huyết y lâu huyết chủ cùng huyết hậu cũng sẽ không xuất hiện, có lẽ có khả năng chết tại Khánh Phúc lâu bên trong. Hai vị tại hạ đại càn vương triều thập thất hoàng tử đường vô song, đây là ta thập cửu đệ, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lúc này thời điểm đường vô song đối với Tô Hạo nói ra. Thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo nhìn lấy đường vô song, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, đương nhiên cái này hoàn toàn là trang. Nhất định phải đựng, dù sao Tô Hạo xem như một người bình thường. Nhìn thấy hoàng thất hoàng tử sao có thể không biểu hiện kinh ngạc chấn kinh đây. Hà hà, thân phận của chúng ta ngươi không cần để ý. Huynh đệ, hôm nay ngươi cứu ta nhất mệnh, ta đường trùng sẽ báo đáp ngươi. Lúc này thời điểm bị đỡ lấy đường trùng nói ra. Báo đáp ta, Tô Hạo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi chỗ lấy có thể như vậy, hoàn toàn là ta để đế thích thiên cướp đi ngươi cái kia U Minh Tam Diệp Thảo rễ cây tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Tô Hạo, bất quá hai vị điện hạ giống như đắc tội rất lợi hại người, cùng các ngươi cùng một chỗ, có thể bị nguy hiểm hay không a? Tô Hạo nhỏ giọng nói. Tô Hạo huynh đệ không cần lo lắng, xuất thủ người không phải đều được giải quyết sao? Đường vô song nhìn lấy Tô Hạo bộ dáng, nhẹ giọng nói ra. Tô Hạo cứu được đường trùng, mặc dù là vô tình, nhưng là dù sao cũng là cứu được, cũng bị rất nhiều người thấy được. Bọn họ thân là đại tiền vương triều hoàng tử, đối với cứu mạng người, nhất định phải báo đáp. Dạng này mới có thể thể hiện hoàng thất phong độ, cho nên hắn mời Tô Hạo bọn họ tiến về trang viên một lần. Đương nhiên hắn Tô Hạo cũng điều tra một phen, thần ý cảnh thực lực, tại bên cạnh hắn nữ tử nhưng lại có thiên nhân cảnh thực lực. Tại cái này phương ngoại chi địa, cũng coi là không tệ, muốn thu phục về hắn sử dụng hoặc là về đường trùng sử dụng. Các hoàng tử có lúc cũng cần phát triển tự thân thực lực. Tuy nhiên bọn họ khả năng không thành được đại càn vương triều hoàng đế, nhưng là bọn họ tất nhiên thành vì trọng thần của đế quốc, chấp trưởng đế quốc một số quyền lực bộ môn. Thu thập nhân tài cũng là bọn hắn muốn làm. Tô Hạo đảo mắt nhìn một cái bốn phía, những người này đều lộ ra vẻ hâm mộ nhìn lấy Tô Hạo. Dù sao có thể tiếp xúc hoàng tử, đó là vô cùng lớn vinh hạnh, người nào không hâm mộ. Cái kia đa tạ điện hạ. Tô Hạo nhẹ gật đầu, mang theo thiếu tư mệnh đi theo hai người rời đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.